Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cấp 3 cho đến sau khi đi làm 2 năm, bấm ngón tay tính toán cũng 11 năm rồi. Ai, bạn thân tôi cũng thế. Nói chuyện yêu đương 8 năm, kết quả sau khi chia tay nửa năm, người đàn ông kia liền kết hôn. Yêu 2 năm lại không nói chuyện cưới gả. Nói muốn cân nhắc. Thôi nào chị gái, bye bye thì bye bye, tìm một người ngoan hơn, xinh đẹp như vậy đều chia tay, hạn hán chết, úng lụt chết, chị gái, nhìn tôi này, phương pháp tốt nhất để không thương tâm nữa chính là tiếp nhận đoạn tình cảm tiếp theo. Phía trên khung bình luận điên cuồng an ủi, nhưng mà Long Thục Viện lại không nhìn thấy, cũng không muốn tiếp nhận an ủi như này. Đại sư, là tôi không tốt sao? Tôi muốn anh tính cho tôi một chút. Chúng tôi còn có thể cùng nhau được không? Trước đó tôi có lướt video. Anh đã nói, con người một là đào hoa đúng hoặc là đào hoa nát. Nếu như anh nói với tôi, đào hoa sau này của tôi là người khác, như vậy tôi sẽ không hy vọng nữa. Tần Dược cũng nghe được yêu cầu của em gái này. Thật ra, trước kia, lúc Tần Dược học tập cùng sư phụ cũng thường xuyên gặp được loại người này. Đến đoán mệnh, thật ra chính là cầu được an ủi tâm lý. Một mục tiêu, ví dụ như, trong nhà có người qua đời, tâm tình không tốt, khó chịu, khóc đến mức bị uất ức, nói luôn mơ thấy người đã chết. Đương nhiên, thật ra trong giấc mơ này cũng không có gì phải sợ cả. Chỉ là như được trải qua cuộc sống trước kia, nhưng hễ cứ mơ tới thì lại không vui. Nghĩ đến đây, liền đến tìm đại sư như Trương Nhất Tông để tính toán. Trương Nhất Tông hầu hết đều lừa dối rằng, mọi người thương tâm như vậy, người dưới suối vàng có biết cũng sẽ không vui vẻ, hoặc là sẽ tiến hành trừ tà, sau đó đánh phía sau lưng đối phương một trận, thậm chí dùng thước cạo ra. Cuối cùng lại nói là dấu vết của quỷ. Trên thực tế, đây chính là đang xoa bóp và cạo gió cho đối phương mà thôi. Tại sao lại làm vậy? Bởi vì người thân đã qua đời, tâm trạng uất ức, nhất định có lửa nén ở trong lòng. Cạo gió và xoa bóp có thể hóa giải độc tố, khiến cho thân thể trở nên nhẹ nhõm, sau đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Em gái này hiện tại lại muốn thay đổi lời nói của Tần Dược. Coi như là tự bày ra một mục tiêu. Nhưng mà, vì phụ trách đối phương, Tần Dược đương nhiên vẫn là muốn tính một chút. Cô đưa một tấm ảnh chụp chung của hai người ra đây. Đều là ảnh selfie trong điện thoại. Có được không? Được, cô gửi sang cho tôi đi. Được, bởi vì không biết dùng phần mềm trực tiếp. Long Thục Viện suy nghĩ cả nửa ngày mới gửi ảnh chụp qua. Sau đó, Tần Dược bỏ ảnh chụp vào bên trong phòng trực tiếp. Anh chàng này đúng là rất đẹp trai nha. Trai tài gái sắc, cảm giác cũng rất có tướng phu thê. Ai, em gái này sau này khó tìm đối tượng rồi. Ai bảo yêu cầu của đời thứ nhất lại cao như vậy chứ? Tần Dược cũng phát động đạo thiên bí điển. Nhìn qua người đàn ông này, gia cảnh của người đàn ông cũng rất bình thường, nhưng là đây đều là tình huống chung của người bình thường. Cũng giống như Long Thục Viện nói, hai người bắt đầu hẹn hò từ năm cuối cấp 2, cùng nỗ lực thi đậu một trường cấp 3, sau đó lên đại học thì yêu xa, nhưng mà người đàn ông này cũng không tệ, không có làm chuyện gì vượt qua giới hạn, vẫn luôn rất yêu bạn gái của mình, cho đến 3 tháng trước. Đột nhiên xuất hiện sự cố, khiến cho gia đình này bị bịt kín một tầng bóng ma. Mẹ của người đàn ông này kiểm tra ra bị ung thư gan. Không chỉ như thế, rõ ràng nhất chính là viêm gan B, viêm gan do rượu ung thư gan. Đồng thời, nếu như không ngăn chặn ngay từ đầu thì đứa nhỏ cũng có thể bị di truyền. Sau đó, bác sĩ cũng kiểm tra cho đứa con trai một chút. Kết quả cuối cùng chính là bi kịch, người đàn ông cũng kiểm tra ra ung thư gan, chỉ riêng chi phí phẫu thuật của hai người thôi có lẽ đã tốn hơn 300.000. Trong nhà đã mua nhà cưới cho con trai, có thể nói là hiện tại không còn một phân tiền nào. Còn thiếu người thân không ít tiền. Hiện tại, muốn trị liệu thì chỉ có thể bán nhà ở của mình. Đây là chi phí phẫu thuật, trị liệu và cuộc sống sau này. Thậm chí là tương lai có thể hết được hay là tái phát thì đều không xác định. Dưới loại tình huống này, người đàn ông không muốn liên lụy đến Long Thục Viện. Tần Dược cảm khái một tiếng. Thủy Hữu, tôi lẽ ra không nên nói chuyện này cho cô. Chuyện này quả thực sẽ thay đổi cuộc đời của cô, khiến cô phải trải qua những ngày tháng khổ cực trong tương lai. Nhưng mà, cô đã đến chỗ của tôi, chính là muốn một đáp án. Thậm chí, đây là đáp án mà cô muốn biết nhất tại thời khắc này. Bạn trai của cô không phải là không thích cô. Long Thục Viện ngây ngốc một chút, sau đó tủi thân nói, vậy tại sao anh ấy lại muốn chia tay với tôi? Bởi vì anh ấy hiện tại đang mắc bệnh nan y, không muốn liên lụy đến cô. Sau đó, Tần Dược nói lại những gì mà mình tính toán được cho Long Thục Viện. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp cũng sợ ngây người. Đây là tình yêu sao? Ông trời của tôi ơi! Trên đời này còn có đàn ông tốt như vậy sao? Tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi. Đây chính là dáng vẻ của tình yêu. Mặc dù nói như vậy, nhưng đó chính là ung thư. Thật ra tôi có thể hiểu được cách làm của người đàn ông. Cũng xin khuyên cô gái là đừng ngốc nữa. Thật sự sẽ liên lụy đến cả đời sau đó. Nếu như đời người không thể làm thiêu thân lao vào ngọn lửa tình yêu một lần thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tần Dược cũng nhìn về phía vị Thủy Hữu này. Cô bây giờ có còn muốn đi tìm anh ấy không? Cách chương.